Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Phẫn nộ tiểu tung thử, cuối cùng Trương Binh bảo làm việc vấn đề giải quyết như thế nào? Tô lại cũng không biết, Vương Cường Lực trước đem Tô Khước bốn người đưa đến khách sạn về sau. Cười khổ hướng bọn hắn nói ngủ ngon, mang theo đầy xe ồn ào rời đi, đem người đưa về sau khi... Bọn hắn đội hành động đặc biệt cùng đặc công đội còn phải về đặc biệt hành động cao ốc họp. Trong đêm đem bố trí cho thương lượng ra, nếu có thể tìm tới Tần lão sư vị trí, tốt nhất ngày mai sẽ có thể thực hành bát, thực đang chơi đùa quá muộn. Tô Khước cùng Tống Trầm, Bách Phương cùng Ngả Phong nói ngủ ngon, trở về phòng đơn giản rửa mặt sau liền nằm xuống liền ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai bị nhẹ nhàng đập cho đánh thức. Mở mắt xem xét, không phải nhà nàng tiểu hồ điệp là ai? Làm sao rồi? Tô Khước ôm chăn mền ngồi xuống, mê chừng mắt cùng vỗ vội cánh ở trước mắt nàng huyền phù hoàng nga âm dương điệp đối mặt. Nghĩ nghĩ sau hỏi, muốn ăn dụ viên, không, chính là không gặp ngươi ngủ đã trễ như vậy chả không nổi. Cho là ngươi chết rồi. Hoàng nga âm dương điệp chớp cánh từ đi một vòng mà về sau. Tiếp tục huyền phù tại Tô Khước trước mặt về sau. Nhu thuận, hiện tại gặp ngươi còn có thể đứng lên ta an tâm. Ngươi ngủ tiếp đi tương đương cảm thấy mình thật sự là một con tốt huyễn điệp hoàng nga âm dương điệp. A còng, Tô Khước muốn đánh người. Bị hoàng nga âm dương điệp cái này nháo cho. Nàng cũng triệt để ngủ không được vén bị rời giường. Gặp kim đồng hồ chỉ đến 9 về sau. Thầm thở dài tiến phòng tắm rửa mặt, vừa nghiêng đầu liền rõ ràng qua tấm gương trông thấy nàng má phải bên trên sáng màu lam vảy phấn. Hoàng nga âm dương điệp tại trên mặt nàng đều chớp ra cái bướm hình. Chính im lặng lúc, hoàng nga âm dương điệp đi theo bay vào, vui vẻ bay vòng một tuần sau, lại xoay tròn lấy hoa lệ bay ra ngoài, như cái tại nói với Tô Khước đẹp không tương đương. Đắc ý tiểu phôi đàn. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không biết tính tình này giống ai, Tô Khước đóng cửa lại. Một mặt lắc đầu thở dài một mặt nói không chủ định. Chờ Tô Khước thu thập thỏa đáng sau khi ra cửa, vừa lúc gặp gỡ Tống Trầm, Bách Phương bọn hắn, từ Bách Phương chỗ ấy biết Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng đã tìm được Tần lão sư đại khái. Hành tung, xác định người tại đã bắt về sau. Tô Khước bốn người dứt khoát trên đường mua bữa sáng cùng đáp ứng hoàng nga âm dương điệp dụ viên. Đồ ngọt, hướng đặc biệt hành động cao ốc đi. Vừa tới cao ốc cổng liền vừa lúc gặp phải Vương Cường Lực bọn người ra. Tôn giá, đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại đâu, vừa lấy điện thoại di động ra Vương Cường Lực ngẩng đầu. Một cái đã nhìn thấy Tô Khước mấy người. Một lần nữa đưa điện thoại di động cất kỹ sau bước nhanh về phía trước đôi bốn người nói. Người hiềm nghi cụ thể địa điểm đã xác định, chúng ta chuẩn bị hiện lại xuất phát, làm phiền tôn giá các ngươi theo xe, đi Tô Khước nhìn một chút Vương Cường Lực cùng Lý Tổ. Trưởng bọn người che kín máu đỏ tia hai mắt, cùng trên mặt suốt đêm không ngủ mỏi mệt về sau, gật gật đầu, quay đầu cùng Tống Trầm nhìn nhau một cái về sau. Bốn người tách ra trên một người một chiếc xe, mà lần này Tô Khước ngồi chính là Lý Tổ trưởng xe. Tống Trầm cũng đồng dạng chọn lấy đặc công đội viên xe ngồi. Còn lại Bách Phương cùng Ngả Phong. Bách Phương đi theo Vương Cường Lực, Ngả Phong bên trên một cái khác chiếc đội hành động đặc biệt xe. Ngược lại là Lý Tổ trưởng gặp Tô Khước cùng hắn chạy lộ ra kinh ngạc xuống. Trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng. Nhưng lại không nói gì, vội vàng bước nhanh cho xe của mình mở khóa, cũng giúp Tô Khước kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Tô Khước gặp ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau khi nói cảm ơn lại lắc đầu, ta ngồi ngươi tay lái phụ, dừng một chút sau tiếp tục. Tầm mắt khoáng đạt một chút, dạng này nếu là nguy hiểm ngay lập tức tới gần. Nàng có thể hành động càng nhạy cảm một chút. Mà lại đồng thời bảo vệ trên xe hai người tỷ lệ cao hơn. Lý Tổ trưởng nghe, cùng đang chuẩn bị ngồi lên phụ xe phụ tá nhìn nhau một cái về sau. Tranh thủ thời gian dựa theo Tô Khước nói chủ động tránh ra vị trí. để Tô Khước lên tay lái phụ sau chính mình mới nhanh chóng bên trên chỗ ngồi phía sau. Xe phát động, nhanh chóng xuất phát, Lý Tổ trưởng mượn khe hở nhìn thoáng qua trên tay còn cầm bữa sáng Tô Khước. Bờ môi giật giật về sau, lại nhấp hạ mới mang theo một chút khó chịu mở miệng. Tôn giá, ngươi còn không có ăn điểm tâm à? Chúng ta đến người hiểm nghi chỗ ấy còn phải 20 phút. Ngươi trước vì tiện ăn một chút đi, hôm qua suốt đêm cùng Vương Cường Lực không bố trí xong. Phương án, tạm thời lúc nghỉ ngơi cùng đối phương nói chuyện phiếm hai câu. Biết tôn giá, đại khái ý tứ sau cũng thuận liền hiểu rõ một chút Tô Khước lai lịch. Lại liên tưởng đến hôm qua ban ngày, Vương Cường Lực một đoàn người đến hắn đặc công đội lúc đến. Hắn cùng những tổ viên khác cách là mần đi. Nói thực ra bây giờ trở về nghĩ thật sự có chút xấu hổ. Ngược lại là Tô Khước nhìn qua không có cảm giác gì. Nghe Lý Tổ trưởng nói như vậy sau gật gật đầu. Mở ra trước lại là trang dụ viên món điểm tâm ngọt hộp. Từ sau khi lên xe liền từ trong tay áo bay ra ngoài ngồi xổm Tô Khước trên bờ vai Hoàng Nga Âm. Dương Điệp gặp, vui vẻ dương cánh xoay một vòng vòng. Ngừng tại Tô Khước dùng môi cho nó múc đi lên từ khoai dụ viên bên trên. Ăn đến rất thỏa mãn. Tô Khước hôm qua đã đáp ứng Hoàng Nga Âm Dương Điệp. Đương nhiên phải làm được mới được. Chờ Tiểu Hồ Điệp ăn nửa cái dụ viên. Lại gặm một cái dưa quả hạt về sau. Mới một bàn thỏa mãn một lần nữa bay trở về Tô Khước bả vai. Bắt đầu chảy vuốt xúc tu cùng chào chào. Tô Khước thấy nó không ăn. Cái này mới một lần nữa đắp kín phóng tới trong xe cửa chữ vật rãnh chỗ. Nói với Hoàng Nga Âm Dương Điệp, thả nơi này, giữ lại cho ngươi, Tiểu Hồ Điệp vui vẻ chuyển cái vòng vòng. Dương cánh ngồi xổm ở tay lái phụ trên ghế dựa, cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lý Tổ trưởng phụ tá mắt lớn chừng mắt nhỏ đi. Mà lúc này, Tô Khước mới bắt đầu ăn điểm tâm ni chờ ăn xong đồ vật. Ước chừng qua 2-3 phút. Hai đội nhân mã cuối cùng đã tới mục đích, theo thứ tự sau khi xuống xe đám người một bên kiểm tra súy côn một bên bàn giao riêng phần mình. Vị trí, xác định có thể vạn vô nhất thất vây quanh người hiểm nghi về sau. Làm tổng chỉ huy Vương Cường Lực mới nhìn Lý Tổ trưởng chờ đặc công tổ tổ viên nghiêm túc mở miệng. Chúng ta đối phó đồ vật là súng không có thể đối phó. Cho nên vẫn luôn là súy côn. Khả năng mọi người sẽ không quá quen thuộc, nhưng không cần lo lắng. Nó, đối với mấy cái này tính chất đặc thù tội phạm tới nói so đoạt dùng tốt mặt khác hành động lần. Này chúng ta đội hành động đặc biệt làm chủ, Lý Tổ trưởng ngươi mang theo ngươi người ở ngoại vi phụ trợ là được. Nhớ kỹ, nếu như vạn nhất đào thoát, không muốn liều mạng không muốn đơn độc đuổi theo, ngay lập tức tránh né. Lấy bảo vệ mình tính mệnh vì yếu tố đầu tiên, đối phương cùng bình thường các ngươi gặp phải có thể đánh cược một lần khác biệt. Hiểu chưa? Cuối cùng một tiếng Vương Cường Lực hơi xách tiếng nói, nghiêm túc tàn khốc, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, đặc công đội gặp, bao quát Lý Tổ trưởng ở bên trong, đều cùng đặc biệt hành động tổ mọi người cùng nhau cùng kêu lên trả lời. Được Vương Cường Lực gật gật đầu. Mặt khác ngươi trên người chúng đều có lá bùa, đó là các ngươi phụ thân phù, công năng cùng đêm qua trương binh bảo đồng dạng, tôn giá, Vương Cường Lực nhìn về phía Tô Khước cùng Tống Trầm. Làm phiền lĩnh hai vị bên ngoài làm phòng tuyến cuối cùng, Tô Khước gật gật đầu. Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua sau Hoàng Nga Âm Dương Điệp lập tức bay đến Vương Cường Lực bên người. Vây quanh hắn dạo qua một vòng sau ngừng trên bờ vai. Tô Khước lúc này mới còn nói, Tiểu Hồ Điệp đi theo các ngươi, cùng Bách Phương Huyễn Tước phối hợp, vấn đề cũng không lớn, đa tạ Vương Cường Lực vẫy tay một cái. Hai đội nhân mã có chút khom người, hành động có tố hướng mình địa điểm chạy tới, Tô Khước nhìn xem, cũng không quay đầu lại nói chuyện với Tống Trầm, bạn tốt, nhưng có suy nghĩ, Tống Trầm nghe, hơi trầm xuống ngâm sau mở miệng, không phụ thuộc. Không dựa vào, tự lập, tự cường, Tô Khước nghe, mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, đúng nha, đây chính là tổ quốc của nàng. Nàng, đồng bào, không phụ thuộc, không xương mềm mà ni có đảm đương, có khí phách, năm đó tu chân giới lúc, nàng cùng Tống Trầm đã từng gặp phải không ít gặp hoặc thiên tai hoặc nhân họa thôn trang. Nhưng không thể nghi ngờ không phải đối cường đại bọn hắn sinh ra ỷ lại. Hy vọng hắn hai có thể cứu trợ thân nhân của mình. Cứu được thân nhân sau vừa hy vọng có thể giúp đỡ trùng kiến gia viên. Xây lại gia viên vừa hy vọng có thể phù hộ thu hoạch mưa thuận gió hòa. Nhân khẩu thịnh vượng, không họa vô tai, thế nhưng là trên thế giới này, bất kỳ người nào đối với hắn trợ giúp đều là có hạn. Cường đại cũng không có nghĩa là hắn liền có nghĩa vụ đam hạ toàn bộ. Dạng này, nghĩa vụ, trừ bỏ bị người bảo vệ biến thành một đám không có chút nào đấu trí cùng lòng cầu tiến gạo chung. Bên ngoài, cũng là tại vô hạn tiêu hao cường đại, bản thân. Chỉ có mình gánh từ bản thân kia phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mới có để cho mình trở nên cường đại cơ hội, cũng chỉ có dạng này, mới có thể chân chính, giải quyết vấn đề bản thân. Không có người nào là ai chúa cứu thế, từ xưa đến nay, có thể cứu rỗi mình, cũng chỉ có chính mình. Đạo lý này, là nàng cung Tống Trầm, từng tại vô điều kiện đối những cái kia thôn trang, bỏ ra rất nhiều. Rốt cục có một ngày bị đối phương cầu trường sinh bất lão, lúc bị hỏi đến các ngươi là cường giả, chút chuyện nhỏ này cũng không thể giúp ta chờ sao, lúc mới giật mình muốn gì cứ lấy, đến cuối cùng cũng không có giúp được bọn hắn, ngược lại là hại. Có lẽ hai người tại năng lực bên trên là cường giả, là đại năng, nhưng nhân sinh chân lý cũng cần không ngừng tu hành, hiểu thấu đáo. Khám phá, lại phản phát quy chân, bọn hắn thẳng đến lúc đó, mới hiểu được người sang tự lập trước phải có thể tự cường, chớ ỷ lại người, chớ cưỡng cầu người, người khác vô luận thân sơ, hết thảy đều không thể dựa vào câu nói này chân lý. Có đôi khi không xuất thủ, chính là cứu. Tần lão sư ẩn thân địa phương là tòa nhà Lạn Vĩ Lâu. Có lẽ là bởi vì nơi này không có giám sát. Đôi này luôn luôn không thể tại bình thường thời gian xuất nhập nàng có lợi, mới lựa chọn nơi này. Nhưng bây giờ, cái này có lợi cũng biến thành, có thể để cho vương cường lực bọn người không cần cố kỵ ngộ thương người bên ngoài, phản chế. Có Bách Phương phối hợp, tăng thêm Hoàng Nga Âm Dương Điệp cùng Huyễn Tước, Tần lão sư bị vương cường lực lấy thụ một chút vết thương nhỏ đại giới rốt cục cầm xuống. Cái này, Hải Na hình xăm liên hoàn án cũng coi như có bàn giao. Bất kể là đối truyền thông, còn đối bị hại vong linh, về sau Tô Khước mới từ Bách Phương miệng bên trong biết được. Tần lão sư bị trường học sa thải lúc đã mang thai. Nhưng nàng kết giao 7 năm bạn trai vẫn luôn ở cạnh nàng nuôi. Gặp tần lão sư bị sa thải về sau, liền lập tức quăng nàng cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Tần lão sư không cam tâm đi tìm bạn trai cũ, lại bị nữ nhân nhục nhã cũng đẩy ngã xuống đất. Trên đường trở về tần lão sư nhất thời xúc động tìm phòng khám rởm làm sẩy thai. Tại nơi đó biết 11 giờ rưỡi xe buýt, bán tín bán nghi mang phẫn hận leo lên xe buýt, có lẽ có chút sự tình thật có từ nơi sâu xa. Cái kia thanh đen ghế dựa nhưng thật ra là bị chủ nhân vứt bỏ âm linh bé con. Ấn đê âm linh bé con chế tác, là lấy mất sớm đứa bé, hoặc còn chưa xuất sinh thai nhi làm thành, bọn chúng nguyên bản thiện lương thuần khiết, lại trở thành âm linh, coi là cung phụng chủ nhân của bọn chúng sẽ là người tốt. Nhưng lại gặp vứt bỏ, tích lũy tháng ngày liền dần dần tà hóa, bắt đầu đánh lấy thực hiện nguyện vọng cờ hiệu. Lấy tính mạng người ta, mà vừa mới sẩy thai tần lão sư, huyết khí chưa tán. Đọa rơi thai nhi oán khí ngưng tụ, kích thích đã tà hóa âm linh bé con, cho tần lão sư thực hiện nguyện vọng phương pháp, nhưng trên thực tế, tần lão sư sẽ không biết loại này nghịch khỏe cũng sẽ không làm cho nàng thực hiện nguyện vọng. Bởi vì nếu như vương cường lực bọn người không tìm được nàng, hai ngày sau, sau cùng tế phẩm chính là chính nàng, mà nghịch trận thành hình về sau, đổi lấy chính là âm linh bé con mượn tần lão sư bụng. Một lần nữa giáng sinh, nó thành tựu, là nó nguyện vọng của mình, nghĩ có thể xuất sinh, đạt được yêu nguyện vọng, Hoàng Nga Âm Dương Điệp mang về bọc tà khí anh linh. Cùng Hoa Mai Huyễn Tước cùng một chỗ vây quanh Tô Khước đảo quanh. bởi vì cùng là linh thể, cũng chỉ có bọn chúng có thể cảm đồng thân thụ, Tô lại không thể, đành phải đang trưng cầu Tiểu Trần cô nương sau khi đồng ý. Dùng thuật pháp đem anh linh hóa thành nhỏ người giấy mà bộ dáng. Tương tự gửi ngũ tam bên trong, hy vọng thời gian có thể chậm rãi xua tan trên người nó tà khí cùng ác cảm ấn đi. Dù là có lẽ phải dùng trên trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm ấn đi mặc dù anh linh huyễn hóa thành con duy nhất dáng người nhỏ tiểu nhân. Như cái nhỏ người giấy mà bản tiểu đậu đinh tiểu hắc người giấy. Nhưng thành hình sau vẫn như cũ bị cái khác nhỏ người giấy mà vui mừng tiếp nhận. Nắm tay của nó, hướng trong sách lướt tới. Giống đang nói, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi nha. Sự tình cuối cùng kết thúc, Tô Khước mấy người cũng lên đường trở về Xê Thị, tiến vào đáng thương khảo thí kỳ. Đội trưởng, ngươi lần trước không phải nói để cho ta tra thân phận của Lý Hằng Hán sao? Đội viên cùng sau lưng Vương Cường Lực, mở miệng nói, Vương Cường Lực nghe, dừng bước lại vỗ vỗ trán, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Khước cưỡi chuyến bay đoán chừng đều đã cất cánh sân bay đại sảnh. Thở dài, ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao hiện tại mới nói nha, đây không phải mới bận bịu tới nha, đội viên tội nghiệp. Được rồi, ngươi nói đi, Vương Cường Lực dự định cùng lắm thì đợi lát nữa cho Bách Phương gọi điện thoại. Nói kết quả, đội trưởng, ngài còn nhớ rõ hiện tại nửa ẩn, Lý Long Vương, sao? Đương nhiên biết rồi, đen trắng hai, Vương Cường Lực nửa miệng mở rộng, từ từ xem hướng nhà mình đội viên, ngoặc kép chấm chấm, không phải đâu, đội viên gật gật đầu, Lý Hằng Hán, chính là Lý Long Vương, nhị nhi tử, năm đó sống mái với nhau vào tù, sau khi ra ngoài liền không biết tung tích hàng gia, Vương Cường Lực. Sờ sờ che đem mặt, sửng sốt nửa ngày sau gượng cười mở miệng, tôn giá địa phương, quả nhiên là tàng long ngọa hổ giống. Liền hiện tại đã cơ hồ phía trước rời khỏi giang hồ, Lý Long Vương, sủng ái nhất con trai. Đều ở nơi đó miêu đâu, ân, danh phù kỳ thực khắc bạch hai đạo, không không thôi, mà lấy này đồng thời, vừa mua xong đồ ăn trở về, cưỡi đặt vào đại bi chú Phật kinh mô tơ Lý Hằng Hán. Ngậm lấy điếu thuốc dừng lại mô tơ, một chân chi mà nhìn xem trước mặt, dừng ở hắn về đạo quan hai bên đường núi màu đen ô tô. Cùng, rõ ràng đã đứng thẳng chờ đợi thật lâu hai hàng nhân số đông đảo đám đồ tây đen. Gặp Lý Hằng Hán trở về, cùng nhau hướng hắn cúi đầu. Hàng gia, Lý Hằng Hán ngồi ở trên xe gắn máy, ngậm lấy điếu thuốc nhìn trước mắt nửa ngày, mới đưa tay gãi gãi cái ót. Thở dài một hơi, hết chương.